Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tu có thể tấn thăng đến hiện tại, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, dù rằng nàng có hảo cảm đối với Chu Phương Thông Châu Phang Cong. Nhưng sau khi bị Chu Phương Thông áp chế, nàng rất nhanh đã trừ bỏ tạp niệm, bắt đầu từng chiêu từng thức ổn định mà đối kháng lại đòn tấn công của Chu Phương Thông. Tuy vậy, Chu Phương Thông chung quy vẫn là người dày dạn kinh nghiệm hơn, mà pháp lực trong cơ thể cũng tràn đầy hơn. Vì vậy, sau một hồi giao đấu, nữ tử thua một chiêu, liền bị Chu Phương Thông dùng tay đẩy nàng ra khỏi đấu trường. Nữ tu đứng vững, ôm quyền nói, đa tạ Chu sư huynh thủ hạ lưu tình, tiểu muội thua rồi. Chu Phương Thông mỉm cười, thừa nhận, biểu hiện của Chu Phương Thông tự nhiên khiến nhiều đệ tử khen ngợi, ánh mắt hướng về phía hắn càng thêm nhiệt thành. Chu Phương Thông đã quen với điều này, hắn trở lại vị trí ban đầu của mình, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Sau khi Chu Phương Thông kết thúc trận đấu, tiếp đến là lượt của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, sự trùng hợp này không khỏi khiến nhiều người chú ý đến Yến Trường Lan. Yến Trường Lan chẳng mấy bận tâm, hắn mang song kiếm, đứng đối diện với một đối thủ khác ở tầng thứ 3 luyện khí. Liên Chi, đối thủ này cũng là một nữ tu, khác với nữ tử thanh lãnh mà Chu Phương Thông gặp trước đó. Vị này mặc một bộ hồng y rực rỡ, tạo cảm giác như một ngọn lửa. Vừa đối diện Yến Trường Lan, nàng đã rút ra một thanh trọng kiếm đỏ rực, trực tiếp lao về phía Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thấy đối phương xông tới gấp gáp như vậy, hắn cũng không chấp nhặt, liền rút ra một thanh trọng kiếm, chính là Tuyết Lôi kiếm. Chua Lây Chiên cũng lao về phía trước nghênh đón. Trong khoảnh khắc, hai thanh trọng kiếm va chạm nhau, nữ tu hồng y nở một nụ cười, đến hay lắm. Lại tiếp chiêu, nàng không còn giữ vẻ ít lời khi đối chiến như trước, mà ngược lại cất lời nhiệt thành. Yến sư đệ quả nhiên không hổ danh Yến sư đệ, trọng kiếm đầy uy lực, chính là đối thủ của ta. Yến Trường Lan cũng mỉm cười, thỉnh sư tỷ chỉ giáo. Hai người sau đó không nói thêm nhiều, dốc hết sức lực đối chiến thực thụ. Âm thanh va chạm không ngừng vang lên, trận đấu khí thế đầy nhiệt huyết này khiến những đệ tử đứng ngoài quan chiến không khỏi phấn khích. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu, các đệ tử có thể thấy rõ trên trường kiếm của Yến Trường Lan có tia sét lóe lên, còn trên trường kiếm của nữ tu hồng y thì bùng lên hỏa quang, khi sét và lửa va vào nhau, liền bùng phát khí lãng mạnh mẽ, gần như bao bọc lấy cả hai người, khiến cho trận đấu càng thêm kịch liệt. Trận đấu như vậy mới thực sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đánh nhau được chừng nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là nữ tu hồng y không thể chống đỡ nổi, lùi ba bước. Ôm quyền nhận thua. Ta kém cỏi hơn người, Yến Trường Lan nói, thừa nhận. Nữ tu hồng y rời khỏi, Yến Trường Lan thu kiếm, phi thân trở lại bên cạnh Diệp Thù. Yesu, động tác của hắn chẳng khác ngày thường, khiến người ta nhận ra, dường như hắn không tiêu hao quá nhiều. Còn nữ tu hồng y kia thì đã thấm mồ hôi, hơi thở cũng nhẹ đi, pháp lực cạn kiệt. Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan, nói, không tệ. Chỉ là về việc khống chế lực lượng, sau này cần phải tinh tế hơn. Yến Trường Lan mỉm cười đáp, ta đã biết, cùng là tầng 3 luyện khí, dù số lượng pháp lực có chênh lệch, nhưng cũng không đến mức khác biệt lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan ít tiêu hao hơn nữ tu hồng y là vì khi vung kiếm, hắn không phải lúc nào cũng rót pháp lực, mà chủ yếu dựa vào sức mạnh thân thể, chỉ có từng sợi tia chớp thi thoảng mới thúc động một ít pháp lực bộc phát. Nữ tu hồng y để đảm bảo sức mạnh, đã tu luyện một pháp môn đặc biệt, pháp môn này đòi hỏi phải chuyển hóa pháp lực thành lực lượng, đương nhiên sẽ hao tổn hơn Yến Trường Lan. Tuy vậy, Diệp Thù vẫn có chút chê bai rằng Yến Trường Lan khi thi triển vẫn hơi lãng phí, vì thế mới có lời nhắc nhở vừa rồi. Yến Trường Lan biết Diệp Thù là vì muốn tốt cho hắn, tất nhiên là cẩn thận lắng nghe ý kiến. Sau trận này, Yến Trường Lan đã xác định bước vào top 10. Chỉ là sau khi vào top 10, thứ hạng cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào những trận đấu tiếp theo. Chẳng bao lâu, top 10 đã được chọn ra, Yến Trường Lan lại một lần nữa rút bài đối thủ, người mà hắn sẽ đối diện là một đệ tử ở tầng thứ 4 luyện khí. Thực ra, đến top 10, ngoài Yến Trường Lan, Chu Phương Thông và hai nữ tu, thì hai đệ tử khác ở tầng 3 luyện khí chưa hề chạm mặt nhau, mà mỗi người đều phải đối diện với một đệ tử tầng 4 luyện khí. Dù rằng hai đệ tử tầng 3 kia cũng khá vững vàng, nhưng rốt cuộc vẫn không bì được tầng 4 luyện khí, và đã bại trận. Vì vậy, có thể tiến vào top 10 ở tầng 3 luyện khí chỉ còn lại Yến Trường Lan và Chu Phương Thông. Đến lúc này, khi đấu từng cặp, khả năng gặp phải đệ tử tầng 4 luyện khí là quá lớn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hít sâu một hơi, không hề tỏ ra sợ hãi mà lại nhảy vào đấu trường. Lần này đối thủ của hắn là một đệ tử tầng 4 luyện khí. Liên Chi, gầy cao, trong nội môn cũng là tay cự phách, muốn đánh bại hắn không phải là điều dễ dàng. Sau khi hai bên chào hỏi, Yến Trường Lan lần đầu tiên thi triển cả hai thanh lam phong kiếm. Lan Phong Chiên và Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên, hợp bích song kiếm, đối chiến với đệ tử tầng 4 luyện khí. Đệ tử tầng 4 luyện khí này, khi đối diện với Yến Trường Lan một đệ tử tầng 3, tuy biết Yến Trường Lan tiềm lực rất lớn, nhưng vẫn mang theo chút khinh thường, dù sao cũng có chênh lệch cảnh giới. Vì thế, khi Yến Trường Lan tấn công, hắn phản ứng chậm hơn so với khi đối đầu với người cùng cảnh giới. Đến khi nhận ra sức mạnh của Yến Trường Lan to lớn, kiếm pháp lại tinh diệu, muốn toàn lực ứng phó thì đã khó. Ngay từ đầu, vị lão đệ tử này đã bị Yến Trường Lan áp chế. Hắn có ý định lấy ra một pháp khí lợi hại để đối chiến, nhưng kiếm pháp của Yến Trường Lan quá nhanh, lại mãnh liệt vô cùng, từng lớp áp lực dồn dập vây kín, tựa như bị vô số tơ nhện trói buộc, khiến hắn muốn nhúc nhích tay chân cũng khó khăn trăm bề, huống chi là tìm kẽ hở để phản công. Chỉ vì một chút sơ suất, lão đệ tử đã bị Yến Trường Lan áp chế hoàn toàn, khiến các đệ tử xung quanh không khỏi mắt tròn mắt dẹt. Đây thật sự là cảnh giới luyện khí tầng 3 đấu với tầng 4 sao? Có người nhận ra, khi Yến Trường Lan liên tục áp sát, vị lão đệ tử kia không ngừng lùi bước, dần dần bị ép tới rìa đấu trường. Cuối cùng, khi Yến Trường Lan đột nhiên vung hai cánh tay treo nhau, chém tới liên hoàn, lão đệ tử giật mình lùi lại, bất ngờ bị đánh bay ra khỏi ranh giới. Yến Trường Lan liên tiếp tấn công, cuối cùng đã giành chiến thắng. Trong toàn bộ quá trình, vị lão đệ tử ấy thậm chí không có cơ hội phản kích nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chênh lệch giữa tầng 4 và tầng 3 luyện khí vốn rất lớn, nhưng tầng 3 luyện khí lại thắng dễ dàng trước tầng 4, quả thật kỳ quái. Tuy nhiên, cách Yến Trường Lan chiến thắng, tất cả những người có mặt đều chứng kiến rõ ràng, vì vậy chẳng ai có thể nói điều gì khó nghe về hắn. Chỉ có thể cam chịu nhìn Yến Trường Lan giành chiến thắng. Như vậy, Yến Trường Lan tiến vào top 5, là một tân đệ tử, có được thành tích như vậy trong vòng một năm, đã không còn là khiến người khác ghen tị mà trở thành sự ngưỡng vọng cao vời. Khi đã bắt đầu ngưỡng vọng, đó là điều khác biệt hoàn toàn. Sau đó, Chu Phương Thông cũng không chịu thua kém, đối thủ của hắn cũng là một đệ tử tầng 4 luyện khí, sau khi dốc toàn lực, Chu Phương Thông cũng chiến thắng. Dù chiến thắng của hắn không nhanh gọn như Yến Trường Lan, nhưng những pháp thuật hắn thi triển khiến người ta hoa mắt, trong lòng sinh ngưỡng mộ. Chu Phương Thông cũng tiến vào top 5, cuối cùng là trận tranh tài trong top 5, một người rút được thẻ trống, không cần thi đấu, trực tiếp tiến vào top 3. Bốn người còn lại bắt đầu đấu hai cặp, Yến Trường Lan và Chu Phương Thông mỗi người đối diện một đệ tử tầng 4 luyện khí, nhưng lần này mọi chuyện không suôn sẻ. Cả hai đều thua trước những cao thủ tầng 4. Sau đó, ba người đứng đầu lần lượt giao đấu với nhau, còn Yến Trường Lan và Chu Phương Thông cũng phải đấu một trận để tranh vị trí thứ tư. Trận đấu này thu hút vô số ánh nhìn. Yến Trường Lan, song linh căn phong lôi biến dị, luyện khí tầng 3, tiềm lực khổng lồ, thực chiến xuất sắc. Chu Phương Thông, song linh căn kim thổ, luyện khí tầng 3, kinh nghiệm phong phú, thực chiến mạnh mẽ. Hai người này giao đấu, ai thắng ai thua không ai đoán được. Tất cả đệ tử đều nín thở theo dõi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ mọi người đã ủng hộ, yêu mến cả nhà. Cách chương.